Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, phần 146. Chương 146 huyền hà quỷ độ giả người thấm người là thấm người điểm, nhưng tân y phục là chân thật. A, cái gọi là tiền tài động lòng người, tính toán tính liền bộ tân y phục nhiều đáng giá sau. Thẩm Phú Dũng bọn họ sợ hãi trong lòng nháy mắt không có. Ngụy Thiếu ra lệnh một tiếng, các vị chân chó đồng thời xuất động, lấy vệ 10 đạo cầm đầu. Thiết Ca Nhi, Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Nghiêu, trước thổ phỉ nhóm tức khắc như chó dữ lấy ra khỏi lồng hấp. Thấy một cái giả người bái một bộ quần áo, liền giả người đai lưng chát đỏ thấm tơ lụa đều không buông tha. Liên tiếp lột 20-30 bộ, bái đến Thẩm Phú Dũng Lưu Tam Nghiêu bọn họ vui mừng lộ rõ trên nét mặt, thời buổi này. Nghèo dân chúng nhưng không như vậy nhiều quần áo mới đổi, xả kiện tân y phục. Đều đến là năm thu hoạch hào, toàn gia ăn mặc cần kiệm, moi moi tác tác mua điểm vải dệt trở về chính mình cắt. Hiện tại cũng thật khó lường, không duyên cớ được 20-30 bộ tân y phục. 20-30 bộ tân y phục trên dưới y đều có, đôi đến đệ nhất chiếc tiểu phá xe lừa tràn đầy, trừ bỏ phía sau Ngụy Thiếu ngồi kia chiếc xe đẩy tay không ai dám hướng lên trên đầu đôi đồ vật, phía trước kia chiếc đã hoàn toàn không rảnh vì phía trên người chỉ có thể xuống xe dựa hai cái đùi đi đường, nhưng này một chút bất luận là Yến Đường Xuân trưởng quầy vẫn là thổ phỉ đầu lĩnh nhóm cũng chưa một câu câu oán hận, thậm chí Yến Đường Xuân trưởng quầy cư nhiên từ lúc bắt đầu đau thất thân ra tim như bị đau cắt trạng thái hoãn lại đây, hắn xả đem cỏ dại linh hoạt mà thắt sửa sang lại giả người xiêm y, biên sửa sang lại biên tính nhầm khởi nhiều như vậy bộ quần áo, vận đến eo sông thành nào nào cửa hàng có thể bán nhiều ít ngân lượng. Còn duỗi trường cổ, cấp bái quần áo trước thổ phỉ nhóm chỉ điểm, ngàn vạn đừng tay chân thô, đem quần áo lay hỏng rồi. Chín thành tân xiêm y, cùng phá xiêm y, kia bán cũng không phải là một cái giá, phòng livestream. Ngoặc kép, thương nhân A, không hổ là thương nhân A, nhanh như vậy liền hoãn lại đây, bắt đầu cân nhắc như thế nào kiếm tiền, hắc u. Này nguyên liệu, thật đúng là không tồi a, đủ tiện tay, kháng phong hàn a, vệ 10 đảo càng là mừng rỡ mặt mày hớn hở. Một bên xoa xiêm y vải dệt một bên thúc giục người đi phía trước đi. Chạy nhanh, còn phải đi phía trước nhìn xem còn có hay không, quỷ nói. Chúng ta đều choáng váng cảm tình ta là tới cấp các ngươi đưa xô vàng đầu tiên đúng không? JPG giả người thốt. Nguyên nhân chết quần áo quá tân, vệ thần không hổ là vệ thần, ở hắn dẫn dắt hạ, này đội người tổng có thể làm ra điểm kỳ ba sự. Bái giả người quần áo phát tài, ta xem như khai mát, này về sau ai thấy giả người còn sợ hãi đến lên a. Phòng livestream làn đạn điên cuồng quét qua, mắt nhìn. Thẩm Phú Dũng Lưu Tam Nghiêu bọn họ này một ít ban đầu còn nơm nớp lo sợ. Sợ hãi vô cùng con kiến. Đột nhiên khi thế ngất trời. Thấy giả người liền phác, quỷ thần. Ngoặc kép, quỷ thần xách theo roi ngựa tử. Sau một lúc lâu, thần quay đầu lại nhìn về phía vệ ếch. Người oai chủ ý đảo rất nhiều. Rất sẽ kích động, dăm ba câu. Khiến cho một đám con kiến đã quên sợ hãi. Đánh giá, về ếch này, Ngụy Thiếu, nói tiếng đi Hoàng Hà vớt Hoàng Hà xa có thể bán tiền. Này đàn gia hỏa đều có thể thật sự hạ Hoàng Hà tranh một chuyến, không phải sẽ kích động là cái gì. Đối mặt chủ thần trào phúng, về ếch chỉ tự đuôi mắt dư quang, cực nhẹ cực lãnh mà ngó chủ thần liếc mắt một cái, kia ý tứ. Đại khái là, bổn thiếu làm cái gì? Ngươi xứng quản, nghĩ lại gian, chủ thần lại nghĩ tới Điền Nam phó bản, cống phẩm cũng là một cái đối mặt khiến cho Thốn gia giúp đám kia gia hỏa nhận định hắn như vậy. Đẹp như vậy, nhu nhược, có thể là cái gì người xấu. Ngoặc kép, thủ đoạn quấn lấy roi ngựa. Quỷ thần tâm tình bỗng nhiên không sảng khoái lên, thần trên cao nhìn xuống mà nhìn chằm chằm thần. Sắc Lương Bạc, Ngụy Thiếu, liếc mắt một cái, Mạc Danh hừ lạnh một tiếng, trong chốc lát huy thương đại thiếu. Trong chốc lát Điền Nam nhu nhược a ca, thật là quái sẽ làm chút món lòng hầu hạ, phòng livestream. Không biết vì cái gì, tổng cảm thấy vệ thần này quan hệ không tốt, bạn trai cũ đột nhiên có điểm quái, toan lý toan. Khí, sao giả người xiêm y lột vài dặm đường. Phía sau giấu ở âm thầm quỷ bên đường môn tựa hồ phát hiện không đúng. Không hề thả ra giả người tới. Vệ ếch cũng không tưởng thật dựa bái y làm giàu. Chỉ là mượn này kinh sợ giấu ở ngầm gia hỏa. Vệ mười đạo còn cảm thấy quái đáng tiếc. Nếu là ngầm người lại nhiều phóng vài món. Bọn họ đến eo sông thành. Dựa bán trang phục đều có thể có ăn có uống. Yến đường xuân trưởng quầy còn đi theo xe đẩy tay biên. Bẻ ngón tay tính có thể bán bao nhiêu tiền. Thiết Ca Nhi cùng vệ mười đạo nhìn nhau liếc mắt một cái. Từ giả người không hề xuất hiện khởi. Bọn họ dư lại lộ. Liền, sống yên ổn. Đến khác thường hoàng mênh mang đại tây bắc hoang dã. Không có bóng người. Cũng không có mặt khác tà môn đồ vật xuất hiện. Vệ mười đạo. Thiết Ca Nhi, La Lan Chu bọn họ những người này âm thầm đề cao cảnh giác, xe lừa kéo kẹt về phía trước. Dọc theo đường đi, mọi người đi ngang qua 3-4 thôn nhỏ, nước trong Hà Phủ bên kia đại loạn, mặt bắc người hướng nam trốn, thiên quan, eo sông vùng tình huống không hảo đi nơi nào. Bọn họ đi ngang qua trong thôn đầu cũng chưa người, tất cả đều là sớm chạy nạn đi. Ngẫu nhiên có thể ở đường đất bên cạnh nhìn đến chút quần áo tả tơi dân chạy nạn thi thể, phòng lai. Stream xem đến dần dần trầm mặc xuống dưới. Nhưng mà bất luận là Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Nghiêu vẫn là thổ phỉ nhóm. Đều một bộ tầm thường bộ dáng, ngược lại là Yến Đường Xuân Trưởng Quầy thường thường bị dọa nhảy. Dựng, xuyên qua cái thứ nhất thôn thời điểm, thường thường. Cũ nát hầm trú ẩn môn sẽ đột nhiên, loảng xoảng một chút. Lại hoặc là, một hai đạo như có như không bóng dáng. Tốc độ cực nhanh mà từ hắc ửu cửa sổ sau hiện lên, Thiết Ca Nhi cùng vệ mười đạo nếu là đuổi theo. Tiến đến, liền lại cái gì đều không có, tới rồi cái thứ hai thôn. Còn lại là rất xa, nhìn đến trong thôn sương khói đong đưa. Sương mù giống như có một loạt xuyên hắc y phục cổ cương lớn lên người đang chờ. Nhưng tới rồi phụ cận, lại cái gì đều không có, Thiết Ca Nhi còn tưởng ở trong thôn tuần sát một phen. Bị Ngụy Thiếu thét ra lệnh trở về, vệ ếch nhìn liên tiếp trải qua mấy chỗ thôn hoang vắng. Quỷ những người biết bọn họ này hành có người tài ba ở. Đơn giản không hề làm cái gì giả người dẫn đường. Âm gián đe dọa xiếc, mà dùng những lời này cố bố nghi trận, làm người mỏi mệt biện pháp, thật muốn một có động tĩnh. Liền từng cái đuổi theo, ngược lại chúng địch nhân kỹ xảo, cực dễ dàng xảy ra chuyện, chi bằng thấy nhiều không trách, một đường đi xuống đi, chờ đến bọn họ chân chính động thủ thời điểm, tự nhiên sẽ hiển lộ thân hình, đuổi một buổi chưa lộ. Dưới ánh mặt trời sơn, khắp nơi dần dần ảm đạm xuống dưới thời điểm, đằng trước lại xuất hiện một cái vứt đi thôn xóm nhỏ. Trong thôn người tựa hồ tân đi không lâu, nhà ở không có gì sập, cửa sổ ở u ám sắc trời, biến thành từng cái nho nhỏ hắc động, trước mắt mau bắt đầu mùa đông. Ban đêm gió lớn, lạnh đến lợi hại, đoàn người lại từ đêm qua chạy trốn tới hôm nay. Mấy ngày liền không nghỉ tạm, vệ mười đạo thít chặt xe lừa dây cương. Hỏi muốn hay không tiến thôn hoang vắng tìm cái sạch sẽ điểm phòng ở nghỉ chân, này thôn lưng dựa. Hoàng thổ sơn, hầm trú ẩn đều dựa vào sơn đào. quỷ hóa những cái đó ra hỏa liền tính đại buổi tối tới làm sự. Chúng ta cũng có thể tỉnh phòng một mặt, so đại buổi tối thổi dã phong khá hơn nhiều, vệ mười đạo nói. Một không cẩn thận khoan khoái thiệt tình lời nói, ngoặc kép, nhiều như vậy xiêm y, vùng hoang vu dã ngoại, vạn nhất quát phong cấp quát không có đâu, phòng livestream. Ngoặc kép, ngươi là thật sự bùn xỉn a. Yến được xuân trưởng quầy còn có chút lý trí, tổng cảm thấy tiến này hoang vắng quỷ thôn không tốt lắm. Vạn nhất quỷ nói yêu nhân liền ở trong thôn đầu cất giấu chờ đâu. Nề hà hắn gặp gỡ đều là nhất bang ăn gan hùm mật gấu tàn nhẫn người, vệ mười đảo cùng thiết ca nhi. Nguyên bản liền ở hoàng hà hai bờ sông chuyển động bắt được quỷ nói tung tích. Sơn tặc đầu lĩnh nhóm là đàn bỏ mạng đồ. Thẩm phù dũng lưu tam nghiêu là hai kẻ lỗ mãng. Ngụy thiếu nói cái gì là cái gì. Ngụy thiếu một phát lời nói. Nghỉ, vì cái gì không nghỉ. Hắn lãnh trầm khuôn mặt, áo dài phất một cái, liền từ xe lừa trên dưới tới, như thế nào? Mấy cái nhận không ra người tà môn ma đạo ở chung quanh đảo quanh. Chúng ta phải ngủ đất hoang thổi dã phong. Chê cười, vào thôn, đến lạc, vệ mười đạo một xả dây cương. Vui sướng nói, ai u, ta tổ tông ai, yến ngược xuân trưởng quầy thẳng dậm chân, đừng suy nghĩ. La Lan Chu trải qua hắn bên người, hướng yến đường xuân trưởng quầy trên vai chụp một chút, bắt đầu mùa đông giao cạo tử phong, lại ở nơi đất hoang ngao, ngụy thiếu cùng chúng ta ngao được, người này gian thương cùng thẩm phú dũng bọn họ kia mấy cái chân chó ngao được. Đều là muốn cùng đối phương động thủ đánh, còn không bằng ăn ngon ngủ ngon chờ đâu, yến đường xuân trưởng quầy sửng sốt, lại xem ngụy thiếu. Ngụy thiếu đã từ xe đẩy tay xuống dưới, chiều núi hoang thôn đi qua, vệ ếch nhìn qua núi hoang thôn cách cục, không thôn yến đường xuân. Trưởng quầy nghe nói qua, kêu, tiểu hồ dương thôn, tiểu hồ dương thôn chỗ dựa phân bố, sau lưng một mặt có hoàng thổ sơn chống đỡ, thôn từ triền núi chân đan sen hướng lên trên phân bố. Đường nhỏ quanh co khúc khuỷu. Là cái dễ thủ khó công địa phương. Vệ mười đạo một bộ tham tiền tâm hồn bộ dáng, kỳ thật làm việc rất có phổ. Hắn miệng nói là sợ tân y phục bị phong quát đi. Đỉnh đầu không ngừng nghỉ ở thôn bên ngoài đùng bầy mười tôn khẩu hàm bi cố định thạch sư. Lại làm chân cẳng nhanh nhẹn thiết ca nhi ở không lớn hồ dương thôn chạy một vòng. Đem loại không nhìn kỹ nhìn không ra tới thạch phấn với các giao lộ sái một hồi. Xem ra là một đường lại đây bực mình tàn nhẫn, tường ở tiểu hồ dương thôn bố cái đại điểm nói cục. Quyết tâm muốn bắt được một hai cái quỷ nói người, ý niệm ở trong lòng xoay hai vòng. Vệ ếch trên mặt không hiện, hắn khoanh tay ở hồ dương cửa thôn chờ vệ mười đạo. Thiết ca nhi kiểm tra bố trí xong. Tiếng vó ngựa ở thời điểm này vang lên, vệ ếch nghiêng đầu nhìn lại, lâu lâm bộ dáng quỷ thần một lạc dây cương xoay người xuống ngựa. Tại bên người đứng yên, không chết trên đường. Vệ ếch ngữ khí không tốt lắm, mang theo điểm khí lạnh, rất thiệt tình thực lòng mà vì lâu lâm, không chết trên đường mà tiếc. Núi, nghe được bên cạnh thổ phỉ đầu lĩnh nhóm co rụt lại cổ. Tâm nói tân đương gia này nhân tình thật đúng là dầu muối không ăn, lâu lâm bộ dáng quỷ thần cuốn roi. Làm thổ phỉ đem ngựa dắt đi xuyên hào, thật giống cái mới nhậm chức phỉ tặc đương gia. Chiều vệ ếch đã đi tới, thần trên dưới đánh giá vệ ếch này thân tu thân đại thiếu áo dài. Hơi một cúi người, lấy roi bính đè nặng vệ ếch vai, mạc danh mang theo điểm âm dương ngữ khí. Ngụy thiếu như vậy có thể trêu hoa ghẹo nguyệt, ta có thể bất quá tới. Đừng nói là tử lộ thượng, đó chính là chết âm tàu địa phủ cũng đến bò lại tới tìm ngụy thiếu, bò lại tới tìm hắn. Sau đó đem hắn lộng chết đúng không? Nhìn không ra tới, ngươi còn có này tâm. Vệ ếch lạnh lùng mà đâm một câu, bổn thiếu thật là cảm động, lại thưởng ngươi mấy đao thế nào? Như thế nào không thể? Quỷ thần hẹp dài mắt mang lên vài phần không có hảo ý. Thần ở vệ ếch nâng bước phải đi thời điểm. Chỉnh hạ lấy đãi mà nâng lên thanh. Sủng điểm ta nhân tình. Có cái gì vấn đề sao? Ta tâm can nhi ngụy đại thiếu. Một tiếng, ta tâm can nhi ngụy đại thiếu. Lại rõ ràng lại chấn động. Răng rác, cách đó không xa thổ phỉ đầu lĩnh nhóm bẻ gãy xuyên mã đầu gỗ cột. Vệ ếch càng là trực tiếp một cái. Lảo đảo, nổi da gà nổi lên một thân cùng hắn đánh sống đánh chết chủ thần không làm chết hắn. Diễn kịch chủ thần một câu thiếu chút nữa sặc chết hắn, lục một trương khuôn mặt tuấn tú ngẩng đầu. Vệ ếch liếc mắt một cái ngó thấy quỷ thần đáy mắt ác liệt. Trong nháy mắt, vệ ếch đột nhiên nhanh trí. Gia hỏa này đại khái là tưởng dựa ghê tởm. Ghê tởm chết hắn, liền như vậy một cách ứng công phu. Quỷ thần trong tay roi trường xà một nhảy, bao lại vệ ếch thủ đoạn, roi một túm một xà, tinh tráng, nô bộc, đem ngụy đại thiếu gia xả trở về. Thần vạm vỡ cánh tay xuyên đầu gối mà qua, liền đem thân hình thiên gầy thanh niên cản đầu gối ôm ngang lên, tối tăm sắc trời. Quỷ thần động tác kỳ nhanh tay kính vô cùng lớn mà nắm chặt vệ ếch tể thần tay. Thoạt nhìn giống như là đem thiếu gia điên một chút, thần khẩu khí muốn nhiều buồn nôn ghê tởm có. Bao nhiêu buồn nôn ghê tởm, phá lộ đều là thổ, ngụy thiếu quý giá, nhưng luyến tiếc làm lòng ta nhòn nhọn ngụy đại thiếu chính mình đi. Ngày nhiều đảm đương điểm, lại một tiếng, đầu quả tim ngụy đại thiếu gia xuống dưới. Vệ ếch mặt hoàn toàn tái rồi. Tác giả có lời muốn nói. Vệ ếch giết ta. Liền hiện tại sơn tặc. Chấn động thăng thần quả nhiên siêu ái. Thăng điên cuồng diễn kịch cách ứng lão bà tiết thần là biết như thế. Nào đối vệ ếch đánh ra bạo kích thương tổn ha ha ha. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao đuôi phân yêu on wikidic sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao hết chương.